toàn phương vị huyễn tưởng, chương 47, người ta và Mira tỉ huề nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Gildas trở về, khiến các ma đạo sĩ của Fairy Tail đều rất phấn khởi không chỉ vì Gildas là ma đạo sĩ mạnh nhất của Fairy Tail, mà còn vì bình thường Gildas đều lang thang ở ngoài, rất ít khi trở về công hội. Có khi, vì chấp hành nhiệm vụ khó, Gildas sử dụng thời gian không ngắn. Có khi Gildas chỉ muốn lữ hành bên ngoài một cách thuần túy, một bên tôi luyện chính mình, một bên sinh hoạt như anh hùng lang thang, hầu hết thời gian đều ở nơi khác. Dần dần, người khác đều biết ma đạo sĩ mạnh nhất của Fairy Tail là một người tên Gildas, nhưng Gildas rất ít xuất hiện trong công hội tự. Nhiên, một khi trở về, liền khiến mọi người rất hưng phấn. Ngoài ra, ma pháp mà Gildas sử dụng còn là ma pháp phá hư siêu thượng cấp nát bấy, vì vậy, cho dù là đi ngang qua Magnolia, đều sẽ tạo thành rối loạn rất lớn. May mà, hôm nay Gildas cũng không ở trong công hội thời gian quá lâu, thấy Makarov tại, lưu lại một câu. Ngày mai ta lại tới, sau đó trực tiếp rời đi. Sau khi Gildas ly khai, công hội dần dần khôi phục bộ dáng cũ, nhưng vẫn duy trì trạng thái phấn khởi, khiến những đứa trẻ không quen Gildas như Noe rất hiếu kỳ. Tên kia là ma đạo sĩ mạnh nhất trong Fairy Tail. Nếu đánh bại hắn ta sẽ là mạnh nhất chứ? Nhiệt huyết sôi trào, Nasu phun lửa, nói xong liền lao ra công hội. Đồ đần, gia nhập Fairy Tail chậm vài năm so với Kana, không quen Gildas nhưng cũng nghe đồn qua, Ray cười nhạo một câu, sau đó ngồi tán dóc hơn nữa. Còn cởi quần áo, Gildas sao? Eza trầm tư, sau đó biểu tình kiên nghị đi ra công hội. Chắc hẳn, nàng, bị Gildas kích thích định lấy Gildas làm mục tiêu tăng cường huấn luyện. Nam tử Hán trong Nam tử Hán AH, Fman thì rất ước mơ lẩm bẩm, trong mắt lóe lên ngôi sao nhỏ, xem ra là lấy Gildas làm thần tượng. Kana thì vẫn ngơ ngác nhìn hướng Gildas ly khai thật lâu không nói gì. Đại thúc như vậy, không biết vì sao mọi người lại hưng phấn vì hắn. Đây là đánh giá ác độc lại khinh thường của Mira, rất có nam nhân vị, nhưng rất lôi thôi, chẳng lẽ con trai lớn lên đều sẽ thành như vậy sao? Đây là Lysander cảm khái. Chỉ có Noe, nhìn mọi người chung quanh, lặng lẽ lui ra ngoài, đi hướng phòng mình. Hô, nằm trên giường, Noe thở ra một hơi, nhắm mắt trầm mặc. Nói thật Gildas xuất hiện không chỉ kích thích Eza bọn họ cũng kích thích Noe. Có năng lực cảm ứng vượt qua người thường, Noe biết rõ, ma đạo sĩ mạnh nhất của Fairy Tail này mạnh đến cỡ nào. Loại cảm giác mạnh mẽ và cảm giác tồn tại cực kỳ đậm đặc này, trước mắt Noe chỉ cảm thấy trên thân một người. Makarov, nghĩa là thân là ma đạo sĩ mạnh nhất của Fairy Tail, dù Gildas không mạnh bằng Makarov, cũng tuyệt đối là tồn tại thuộc tầng thứ thánh thập. Đại ma đạo, Noe không biết trong Fairy Tail, rõ ràng còn có tồn tại mạnh mẽ như vậy. Gildas tuyệt đối là ma đạo sĩ cấp độ S, ma đạo sĩ cấp độ S, đó là các ma đạo sĩ thông qua khảo nghiệm nội bộ của công hội, được hội trưởng công nhận. Trong vương quốc Fiore, chỉ cần là công hội hàng đầu, trên cơ bản, đều có một hai tên ma đạo sĩ cấp độ S, mặc dù, vì khảo nghiệm nội bộ của công hội khác nhau, sức mạnh của ma đạo sĩ cấp độ S của từng công hội cũng khác nhau, nhưng dù là trong một công hội đông người, có rất nhiều phân bộ như Phantom Lord cũng chỉ có năm tên ma đạo sĩ cấp độ S, khảo nghiệm ma đạo sĩ cấp độ S của Fairy Tail càng là khó nổi danh. Cho nên, tính đến hiện tại, Noe chỉ nghe nói có ma đạo sĩ cấp độ S trong công hội, nhưng chưa từng gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, Gildas xuất hiện khiến Noe khẳng định, hắn tuyệt đối là ma đạo sĩ cấp độ S của Fairy Tail. Gia Gia vẫn cấm ta đến tầng 2, nói bên trong có những ủy thác cực kỳ khó, chỉ có ma đạo sĩ được hắn công nhận mới có thể tiếp nhận. Trước kia ta vẫn không biết đến trình độ nào mới có thể được Gia Gia đồng ý. Chẳng lẽ, phải mạnh cỡ Gildas sao? Noe thở dài, xem ra ta còn kém xa. Noe cũng không biết cách nghĩ của hắn hơi bảo thù. Chỉ có ma đạo sĩ cấp độ S mới có thể tiến vào tầng 2 của Fairy Tail, cũng chỉ có ma đạo sĩ cấp độ S mới có thể tiếp thận ủy thác bên. Trong, ma đạo sĩ cấp độ S của Fairy Tail đúng là rất mạnh, nhưng không thể mạnh đến nỗi chỉ có người thuộc tầng thứ thánh thập mới có thể làm. Không hề nghi ngờ, Gildas đã đạt đến cấp độ thánh thập, đương nhiên có thể làm ma đạo sĩ cấp độ S. Noe so sánh ma đạo sĩ cấp độ S với người đạt đến tầng thứ thánh thập như Gildas, hoặc nhiều hoặc ít có chút không đúng. Nhưng, điều này cũng không ảnh hưởng quyết định kế tiếp của Noe. Duỗi tay, nhìn bàn tay của mình, Noe nắm chặt. Vấn đề ma pháp phải giải quyết nhanh mới được. Nói vậy, một cách nghĩ cũng hiện lên trong lòng Noe, hơn nữa không thể lái đi. Lúc này, ngoài cửa, một hồi tiếng đập cửa nhẹ nhàng vang lên, Lisanna. Thò đầu vào, nhìn Noe đang nằm trên giường nhìn trần nhà, thở dài. Noe ca ca, sao ngươi đột nhiên rời khỏi, khiến ta tìm ngươi rất lâu. Thế nào đói bụng rồi hả? Noe không quay đầu, đáp lại. Thật có lỗi, Lisanna, hôm nay ta không thể ăn cơm cùng ngươi. Ta đang nghĩ một ít sự tình, ngươi ăn cùng với Mira các nàng đi. Bây giờ là buổi sáng, ta đã sớm ăn sáng rồi, sẽ không đói bụng sớm như. Vậy, Lisanna thở phì phì đi tới, đánh lên nắm đấm của Noe chống eo. Noe ca ca ta thấy ngươi càng ngày càng chán ghét. Hử, Noe rất nghi hoặc nhìn Lisanna, ta không làm gì khiến ngươi chán ghét chứ. Có, ngươi có, con mắt của Lisanna ẩm ướt, Noe ca ca có phải ngươi không còn yêu thích ta hay không? Chuyện này, sao lại nói vậy? Noe vội vàng bò lên, nhìn Lisanna sắp khóc đau cả đầu. Lisanna, ngươi đừng khóc, chỉ cần ngươi không khóc, ngươi muốn ta làm gì cũng được. Thật sự, Lisanna lén lút nhìn Noe con ngươi quay vòng vòng. Như vậy, ngươi nhắm mắt lại, Noe lập tức nhắm mắt. Ngay sau đó, xúc cảm cực kỳ mềm mại bao trùm môi của Noe, khiến Noe nhíu lông mày, lại không nghi ngờ gì, vẫn nhắm mắt. Hi hi, một lúc sau, xúc cảm mềm mại biến mất, Noe nghe thấy tiếng cười của Lisanna, mở mắt chứng kiến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng của Lisanna. Người ta và Mira tỉ huề nhau. Nói xong, Lisanna chạy ra căn phòng của Noe. Noe gãi gãi đôi má. Củ lạc giòn tan, cách chương.